Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 553 của bộ truyện Thiên Lý Sao Vợ. Như vậy là Thanh Nguyên Tôn đã chính thức trở mặt với Thanh Chủ. Miêu Nghị bắt đầu đăng bố cục ép Đằng Phi, và mình thì đã cho quân đến Thái Cổ để làm thịt 1.000 vạn nhân mã đó. Liệu rằng câu chuyện chúng ta tiếp tục diễn ra thế nào, quý vị hãy chờ đón trong ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Ok, trước khi vào chuyện, quý vị đừng quên hãy nhớ nhấn like này, subscribe kênh, để bình luận comment cảm xúc dưới video. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi đến nhân mã đi vào truyền lại tin tức, xác nhận bên trong đã an toàn, Thanh Nguyệt mới tấn tốc dẫn người đi vào. Đóng cửa. Thủ tướng vừa quát, đại trận phong tỏa lần nữa được mở bọc. Bạch quang chìm ngập lối vào, hắn xoay người vào quay đầu, vung tay quát mạnh trên mặt Tô Huy Hoàng, đánh cho miệng Tô Huy Hoàng phun ra cả răng và máu. Hắn không tức giận không được, trên mặt giao cho hắn trọng nhiệm như thế. Chuyện quan hệ đến an nguy của vương gia, lại có người động tay động chân dưới mí mắt hắn là điều hắn không biết. Trách nhiệm khó mà chối cãi. Nếu không phải mặt trên dặn dò tạm thời không được giết, lưu lại người còn tác dụng, hắn sớm đã băm thây vạn đoạn Tô Huy Hoàng. Mênh mông sa mạc, hư không không ngừng xé nứt. Đám người Thanh Mịch lách mình xông vào, đa phần đều là lần đầu tiên đến đây, không khỏi lảo đảo một cái. Phía chung quanh hơn 10 vạn người đi đầu tiên đang phụ trách chới bị. Tình trạng tà vật bao phủ sớm đã biến mất không còn. Sau khi phục binh trượt đi, tà vật nơi này cũng liền tản mất. Tà Rô Đốc, bọn họ nói không có người, bọn họ nói tên là có một người tên là Hắc Gia, phân phó bọn họ chờ ngài ở chỗ này. Tên tướng lĩnh đi vào đầu tiên sai người dẫn tên Tà Linh đi qua. 4 người nam nữ đều có, đối mặt với đám nhân mã thiên đình khoác thân trọng giáp này có vẻ hơi căng thẳng sợ hãi. Thanh Nguyệt đánh giá trên dưới 4 người một lúc, tâm lý thầm thì, Hắc Gia. Hắc Thán thì nàng có biết, cũng đã qua nhiều năm không gặp trong vương phủ, biết lần này người phụ trách tiếp ứng nàng chính là Hắc Thán, cũng chỉ là không biết Hắc Thán có còn được gọi là Hắc Gia không, bèn hỏi. Có chuyện gì? Một tà linh khẽ khẽ cười nói, Hắc Gia đang đuổi theo đám người tâm hoài bất quỹ kìa, phân phó chúng ta đợi ở chỗ này, chờ đại nhân, để chúng ta chỉ phương hướng cho đại nhân biết mà đi, đồng thời ngăn ngừa những tiểu yêu không có mắt quấy nhiễu đại nhân. Thứ gọi là đích tiểu yêu không mọc mắt là chỉ những tà khí đã khai mở linh trí lại còn đang lờ mờ. Thanh Việt hỏi, người đã đi hướng nào? Tà Linh chỉ một cái phương hướng. Lúc này Thanh Việt mới hạ lệnh, gom nhân mã lại. Hơn 100 người phóng ra phi hành tọa kỵ, nhảy lên tọa kỵ hỏa tốc mà đi. Mà trên đường Hắc Thán đều lưu lại Tà Linh cầm chỉ dẫn. Đến nơi phải chuyển hướng, sẽ lưu lại một tên Tà Linh làm tiếp ứng đám người Thanh Việt. Các người mù hết cả ra, nhiều người như vậy chạy hướng này, đứa mù đều có thể nhìn thấy, tránh đi đâu mà còn không biết. Trên một tòa sân phong, Hắc Thán chỉ đám Tà Linh thoá mạ liên hồi. Một tà linh nói, Hắc Gia, những tiểu yêu kia vẫn còn tại trạng thái lơ mơ, vẫn chưa mọc mắt. Hắc Thán hai mắt hơi trừng, lý do của người nhiều thật đấy. Nói rồi nhe răng, tung hướng tất lộ. Tà linh kia cuống cuồng khoác tay, Hắc Gia, ý tiểu nhân không phải là thế, ý tiểu nhân là nói, người khẳng định là tránh trong vùng này, tìm một chút vẫn có thể tìm ra được. Hắc Thán chỉ ngón tay vào chúng nhân. Vậy còn chờ cái gì? Còn không mau đi tìm, làm hư đại sự của Gia Gia. Chộng nữa, cầm toàn bộ lão đại tới điền bụng cho Gia Gia. Đám tà linh loạn thành một đoàn, dồn dập tứ tán mà đi. Không đợi quá lâu, ta vẫn hạo hạo đáng đáng xuất hiện lần nữa. Tà vụ trùng trùng hàng lâm đại địa thẩm thấu đến bên dưới đất sưu tầm. Sau gần nửa ngày, vẫn không tìm được người, Hắc Thán gấp đến đi tới đi lui. Kết quả vẫn không tìm được phục binh, ngược lại đợi đến đám người Thanh Nguyệt chạy tới. Mắt thấy tà vật phô thiên cái địa, đám người Thanh Nguyệt cả kinh không nhỏ, vừa rớt đất liền tới bên người Hắc Thán. Hắc Thán lập tức mỉm cười nói, "Ây da, đây không phải tà rô đốc ư? Thật đúng là càng lúc càng xinh đẹp." Thanh Nguyệt khẽ trừng hắn hỏi, "Người đâu?" Hắc Thán cười khan nói, Đang tìm, lập tức liền có thể tìm ra. Thanh Nguyệt nhíu mày, lập tức là lúc nào? Hắc Thán, thì là rất nhanh. Thanh Nguyệt đành phải ở bên chờ đợi, sao biết đợi nửa canh giờ vẫn không thấy tin tức, không khỏi lần nữa trầm giọng hỏi. Cuối cùng phải đợi tới khi nào? Rất nhanh thôi. Hắc Thán kia lung tung cười khan. Thanh Nguyệt lại không có tâm tư trêu đùa cùng hắn, làm hư đại sự nàng gánh không nổi trách nhiệm này, bèn lấy Tinh Linh liên hệ biểu nghị. Ai ngờ Hắc Thán như bị mèo dẫm phải đuôi, chỉ vào Tinh Linh trên tay nàng quát. Người muốn làm gì? Thanh Nguyệt, ta không biết phải đợi tới khi nào, tự nhiên phải thông báo với vương gia tình hình này một tiếng. Hắc Thán lập tức vỗ ngực bảo chứng nói, người làm thế là không tin tưởng ta, nói rất nhanh sẽ tìm được, tự nhiên sẽ rất nhanh tìm được, người chờ chút. Trước đừng vội bẩm báo, lập tức xong rồi đây. Tuyệt đối lập tức xong rồi đây. Hắn thật từng hướng biêu nghị bốc phét, nói đến thiên hoa họa bay. Hình dung mình thanh tuyệt vô song. Ở thái cổ, ra vẻ không chuyện gì không làm được. Thế là biêu nghị biết hắn làm hư chuyện. Hắn đi theo biêu nghị lâu rồi. Há không biết biêu nghị, trị quân rất nghiêm. Cầm chuyện trên chiến trường bốc phét tuyệt đối sẽ chọc giận biêu nghị. Đến lúc đó, hắn không chết cũng chẳng dễ qua được đâu, nào có thể không sợ hãi. Thanh Nguyệt thấy miệng lưỡi gia hỏa này có vẻ không đáng tin, lông mày hơi nhíu, không thèm để ý, chuẩn bị dao động tinh linh trên tay. Ai ngờ lúc này đột nhiên bay tới một tà linh hớn hở lớn tiếng nói, tìm được rồi, Hắc gia, tìm được rồi. Hắc Thán tinh thần khẽ rung, bắt lại bả vai người đó vội hỏi, ở chỗ nào? Tà linh kia vung tay chỉ hướng đông. Chúng đang trốn trong một khe núi ở chỗ này 300 dặm về hướng chính đông. Hắc Thán đẩy hắn ra hưng phấn đến khoa chân múa tay, vỗ ngực thình thịch về phía Thanh Nguyệt nói. Thế nào, ta nói rất nhanh rồi mà. Người này thật là tốt xấu cũng tính là người làm đại sự. Ngay cả chút nhẫn lại đều không có. Chốc nữa ta phải cùng vương gia nói rõ ràng về ngươi. Thanh Nguyệt cạn lời câm lín. Hiện tại không phải lúc chấp nhận chuyện này, Thanh Nguyệt để đám người Hắc Thán dẫn đường. Cả bọn tấn tốc đuổi tới địa điểm mục tiêu. Nơi sâu trong khe núi, động quật lớn nhỏ, thông vối với nhau, đếm không xuể có bao nhiêu đường hầm, cũng không biết do đâu mà có. Tây Môn Vô Giá đã ẩn sâu dưới đất, chân người thiêu đốt liệt diễm đang không ngừng bị tà khí tuôn vào bao vây. Mới trốn ở đây chưa được bao lâu lại xuất hiện tình trạng này, cũng khiến chúng nhân cảm thấy có chuyện không ổn. Mặt ngoài có động tĩnh gì không? Tây Môn Vô Giá trầm giọng hỏi. Mặt ngoài lách tới một viên tướng bẩm báo. Bên ngoài tà khí phô thiên cái địa, pháp nhãn cũng vô dụng, căn bản nhìn không rõ ràng tình hình cụ thể, xông ra tìm, sợ tiết lộ hành tung. Lông mày Tây Môn Vô Giá nhăn tít lại, hiện tại hắn đều lo lắng nhất chính là liệu có phải bên mình bại lộ hành tung hay không. Mặt ngoài, 500 vạn thân binh của Ngư Hữu Đức đã hiện thân, bố trí khắp nơi chung quanh khe núi, bao vây phục binh ẩn thân không có chút khe hở. Không sai, lần này tới chỉ có 500 vạn người, muốn lấy 500 vạn nhân mã đối chiến 1.000 nhân mã quân cận vệ. Ưu thế duy nhất chính là, trong 500 vạn nhân mã thân binh, trộm nạp không ít tà linh, xua tán tà linh không ít để nó tới quấy nhiêu bên này. Một tà linh ngồi xổm trên mặt đất, đại khái vẽ ra bản đồ, địa hình tình hình là như vậy. Chỉ rõ vị trí cụ thể mà mục tiêu đang ẩn đấu. Sau khi làm rõ tình hình, Thanh Nguyệt lập tức khẩn cấp bố trí điều chỉnh. Điều gấp 10 vạn nhân mã, ngự giá phi hành tọa kỵ mà đi. Trên mỗi phi hành tọa kỵ đều thêm cho một tà linh phối hợp ngăn nhờ tà khí càn nhiễu, đồng thời đại quân tấn tốc rút kéo về phía sau phạm vi bao vây. Rút tà vân lại đi. Thanh Nguyệt dặn dò Hắc Thán một tiếng. Hắc Thán kinh dị nói, người đùa với ta chắc, không có tà khí nơi này phối hợp 500 vạn người đánh thắng 1.000 vạn nhân mã của đối phương ư. Thanh Nguyệt nói, quả như tại trên mặt đất không có tà khí phối hợp đích xác là vấn đề lớn. Nhưng bọn họ vì cẩn thận tránh sâu dưới lòng đất, căn bản không khác với tự đào mồ chôn mình. ngàn vạn nhân mã căn bản không triển khai ra được, lập tức chấp hành mệnh lệnh, không được xong dài. Hắc Hán trưởng mắt nói, để ta không được xong dài, ta xem người... Thanh Nguyệt lấy ra tinh linh làm bộ muốn liên hệ cùng Biêu Nghị. Nghĩ đến Biêu Nghị từng dặn dò hắn phải nghe theo mệnh lệnh từ thống soái chỉ huy trên chiến trường. Vội vàng khoác tay nói, được, coi như người lợi hại. Nói rồi lập tức phân phó đám tà linh bố trí theo. 10 vạn tòa kỵ phi hành, đằng không tạo đội hình. Phá pháp cung nhắm chuẩn nơi sâu trong tà vụ. Tà vụ vẫn dần rút ra tứ tán. Đợi đến hình thành, thi thoảng tình cảnh như ẩn như hiện trên mặt đất. Một tiếng bắn tên, vạn tên cùng bắn, vô số lưu quang cuồng xạ vào trong khe núi. Trong Na Sát, cảnh tượng trước mắt bỗng như trời long đất nở. Sâu trong lòng đất, đại địa đung đưa kịch liệt. Huyết động đan xen như lưới hiện lên trong nháy mắt đã sụp đổ. Đám người Tây Mô Giã còn đang thương nghị nên đổi chỗ ẩn náu hay không. Kinh biến chợt tới, vừa ngẩng đầu lên bị chôn vùi trong đất đó. Vừa bị chôn vùi, lại bị cường lực áp đảo, xé mở đổ ập. Chúng nhân đều mạng làm phép chống cự, oanh một tiếng đồng thời mở đất đá tung bay. Ở chỗ này bọn họ không phi hành được, tòa kỵ phi hành trong hỗn loạn cũng không dễ điều khiển. Chỉ đành điều mạng thả ra nhân mã cầm cự. Lúc này, sóng xung kích cự đại đẩy tan tà vụ còn chưa kịp thời tán đi, mắt thấy nhân mã hoảng loạn đã xông ra ngoài. Trên không, lưu tinh tiễn như mưa cuồng xạ mà ra, tịnh không phải cùng bắn. Hai người chỉ huy tiễn thủ trên không trung, 10 vạn cung thủ chuẩn bị bắn thì chỉ có 1/3 phóng ra mưa tên. Tiếp sau lại là 1/3 cung tiễn thủ bắn tên, cuối cùng 1/3 cung tiễn thủ mới bắn một lượt cuối. 10 vạn cung tiễn thủ trên không, 3 đợt luân chuyển cùng bắn, bảo trì thế công không ngừng, tập trung lực lượng luân phiên dạ kích, không cho đối phương cơ hội cầu khiến tập thể phòng ngự. Vài trăm vạn nhân mã bao vây chung quanh, trang bị không bằng được quân cận vệ, chỉ có gần 100 vạn phá pháp cung, lại đồng dạng lấy phương thức 3 đợt giao thế xạ kích luân phiên tấn công. Phương thức xạ kích tương đối tự do, không hề tập trung mà mưa tên trọng điểm tấn công, chỉ xạ giết phi hành tọa kỵ từ hố sâu trong lòng đất bay ra. Phi hành tọa kỵ trúng chiêu, người ở mặt trên không bay được, tự nhiên phải rớt xuống đất. Cảnh hỗn loạn trước mắt khiến Tây Môn Vô Giá cơ hồ nhìn không rõ tình hình bên ngoài. Đất đá bay loạn khắp nơi, tiếng chấn vang ầm ầm không ngừng bên tai. Phi hành tọa kỵ cho đến người vừa xông lên đã rơi xuống. Thật không dễ dàng chắp vá ra thế phòng ngự. Còn chưa kịp ổn định, liền bị phá pháp cung tập trung công kích từ trời giáng xuống đánh vỡ. Đợt xạ kích thứ hai vừa xuống, bên này tử thương thảm trọng, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm. Mặt dưới loạn đến mức không cách nào chỉ huy, bóng người bay loạn khắp nơi, đất đá tứ tung. Có người cầm phá pháp cung, tưởng muốn đánh trả bắn mà không làm được. Mặt trên khắp nơi đều là người mình, cố gắng xông ra, bắn tên bây giờ khác gì tự giết đồng đội. Chẳng qua bao nhiêu vẫn có người không quản sống chết xông lên tuyến đầu, cũng không thèm phòng hộ, cung khai điền xạ điên cuồng đánh trả. Lưu tinh tiễn linh tinh bắn ra đích xác tạo thành một ít tử thương vào đội ngũ công kích, nhưng tướng lĩnh chỉ huy vẫn không thèm để ý. Thanh Nguyệt đã hạ lệnh chỉ cho tiến công, không cho phòng ngự, không tiếc hết thảy đại giá bảo trì tiết tấu công kích. Tuyệt không thể tự loạn trận cước cho đối phương cơ hội thở dốc, tuyệt không thể cho đối phương cơ hội tổ chức phòng ngự hiệu quả. Hắc Thán bàng quang đứng nhìn, thần tình qua quắp, đây quả thực là một trận đại đổ sát. Trong hầm dưới đất, hơn ngàn tên thân sĩ xít sao bảo hộ, liều mạng lấy thuẫn hộ giáp quanh Tây Môn Vô Giá. Mà hắn đã thấy thảm trạng chung quanh, nhân mã bị áp chế thủy chung không xông ra được, trên mặt đã lộ vẻ tuyệt vọng. Đây là hậu quả khi thả ra đại lượng nhân mã, nhưng thực sự là đã hết cách, không thả ra nhân mã phản kháng, bằng số ít người bọn họ làm sao ngăn nổi công kích dày đặc từ phá pháp cùng như thế, chỉ sợ mới tới một đợt xạ kích đã diệt sạch bọn họ. Hàn đại tướng quân! Bên trên đột nhiên vang lên một trận kinh hô. Tây Môn Vô Giá nỗ lực nghiêng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong đám người hỗn loạn, đại tướng Hàn Hải dẫn theo 100 người tùy tùng, giơ thuẫn bài kết trận xung thiên mà đi, tìm được một góc độ xảo diệu tránh ra trung tâm công kích điểm, từ nơi uy lực bạc nhược trên hố sâu sông đi ra. nhưng vừa xông ra khỏi hố sâu, liền lập tức bị vạn người do Thanh Nguyệt bố trí sẵn ùa tới, vạn tên cùng bắn, đánh cho tan vỡ. Chung quanh cũng có mưa tên phóng tới, đánh bật bọn họ trở về trong hố. Thanh Nguyệt thể hiện ra trình độ một đạo tướng quen thuộc với xa trường, cân quắc không kém đấng mài râu, sớm đã làm tốt chuẩn bị phòng ngự tại phương diện này. Phòng bị tiểu quân của địch giết ra vòng vây. Tại 5 điểm quân lấy hố sâu, mỗi điểm bố trí vạn cung tiễn thủ. Người tại 5 điểm này một mực dương cung không xa, nhìn thấy địch nhân, thành quần lao ra, liền lập tức cự ly gần tập thể xạ kích. Hàn Hải bị mấy chục tên bắn trúng rơi vào trong đám đông hỗn loạn. Thủ hạ tên môn vô giá liều mạng chen vào đám người cứu ông ta ra, đưa vào phòng hộ thuẫn. Cũng may Hàn Hải tu vi cao thâm, phá pháp cung cũng không phá được chiến giáp, nhưng chiến giáp này cũng rất có cởi ra của người hắn. Đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, cả thân thể Hàn Hải cũng bị biến hình theo, miệng mũi không ngừng sặc máu. Vừa thấy Tây Môn Vô Giá, không đợi Tây Môn Vô Giá mở miệng liền dùng sức đưa tay ngăn trở Tây Môn Vô Giá nói nhảm. Bởi vì hắn biết mình không chịu được nữa, thời gian không thể lãng phí, trừng mắt nhìn Tây Môn Vô Giá, miệng sặc bọt máu liều mạng làm phép truyền âm. Đối phương không siêu quá 500 vạn người, ngưu tặc hiếp người quá đáng, khiến người... Đây là kết luận mà hắn liều chết xông ra, tấn tốc quan sát tình hình địch chung quanh mới có được. Nói xong, đầu hơi lệch sang một bên, đã không còn động tĩnh. Hàn huynh! Tây Môn Vô Giá kêu lên một tiếng đau đớn, rồi thả tay xuống. Lúc này không phải thời điểm để bi thương, không kịp làm những nghi lễ sinh ly tử biệt. Địch tình Hàn Hải đều mạng mang về, rất trọng yếu. Mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Ngưu Hữu Đức tất phái đại lượng nhân mã tập kết tới đối phó bọn họ. Kiếp nạn lần này chắc chắn khó thoát, ai ngờ bọn hắn chỉ có 500 vạn người. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Quân cận vệ là đại quân tinh nhuệ nhất của thiên hạ, trước nay chỉ có bọn họ lấy ít đánh nhiều. Ai ngờ Ngưu Hữu Đức không chỉ phái ra 500 vạn người đã đánh 1.000 vạn người bọn họ, hơn nữa còn là cứng đối cứng. Quả thực là vũ nhục với quân cận vệ. Khó trách Hàn Hải chết mà không nhắm mắt, trước khi chết cũng phải mắng một câu ngưu tặc hiếp người quá đáng. Thông báo tình hình cho bên trên, ngoài ra nói cho bọn họ, Tây Môn Vô Giá ta là tội nhân thiên cổ của quân cận vệ. Tây Môn Vô Giá đầu hướng thủ hạ bi phẫn một tiếng, chính mình phạm phải sai lầm khủng khiếp, không nên tập trung nhiều người như vậy tránh dưới đất thế này, nơi đây không phải bên ngoài, người không thể tự do phi hành, hắn thân làm thống soái lại quyết định sai lầm khiến vô số huynh đệ cầm mạng đi điền. Nói lời ấy xong, Tây Môn Vô Giá lập tức ra hiệu cho người bên cạnh cùng hắn, cùng lúc xông vào trong hỗn loạn kéo người ra. Hết cách, bây giờ đã không thể nào chỉ huy như bình thường. Quá loạn. Không lâu sau, một chiếc chữ vật tạc từ trong hố đất được xạ hướng lên trời. Oanh một tiếng, tự động nổ tung giữa không trung. Chỉ chớp mắt, mấy trăm người ngự giá phi hành tọa kỵ liền xuất hiện trên trời, xông về phía trận doanh cung tiễn thủ tại không. Thống lĩnh chỉ huy cung tiễn thủ giữa không trung tức giận quát. Không được loạn. Kẻ trái lệnh chém không tha. Tà binh, đánh trả. Đột nhiên có người xông giết mà đến, trận doanh trên không trung không khỏi có phần hoảng loạn. Nhưng bị tướng lĩnh chỉ huy tấn tốc ép lại. Ngàn vạn cung thủ tại vị trí vẫn tấn tốc, kéo dây cung xạ kích, đánh tan đám người vừa xông tới. Nhưng mặt dưới bắt đầu không ngừng có chữ vật trạc ném lên hướng trên không trung, không ngừng nổ bùng giữa trời. Từng tổ nhân mã, mấy trăm hoặc hơn ngàn người không ngừng xung đột, xuất hiện. Kêu lên muốn liều mạng công kích, tiến giết trận doanh cung tiễn thủ tại không trung. Thanh Nguyệt rút kiếm chỉ về phía trước. Đội dự bị, giáp, ất, bính, xuất kích. Bên này không nhiều cung tiễn thủ như vậy, hơn nửa số đều làm dự bị đội mặt sau. Nghe lệnh. 10 vạn nhân ma bố trí tại 3 phương vị chung quanh hố sâu lập tức phóng ra phi hành tọa kỵ, tấn tốc đang không giết tới, giải quyết mối lo cho trận doanh cùng tiễn thủ. Nhưng mặt dưới vẫn không ngừng có chữ vật trạc xạ lên, không ngừng có nhân mã bạo ra giữa trời, nhân ma hỗn chiến trên không trung càng lúc càng nhiều. Muốn không ảnh hưởng tới trận doanh cùng tiễn thủ trên không trung xạ kích là rất khó, tiết tấu công kích bên này dần dần bị quấy rối. Thế tấn công của bên này vừa loạn, mặt dưới vốn chỉ có nước ôm đầu chịu đánh lúc này liền có người điều mạng xông ra. Ngự giá phi hành tọa kỵ lao lên không. Có phần bị cung tiễn thủ chung quanh lật đổ xuống đất, có phần xông vào hỗn chiến giữa không trung. Nhân mã trong hố sâu dần dần hình thành tập quán phòng ngự hữu hiệu, tổ thành giáp thuẫn xung kích bốn phương tám hướng. Tán binh trong hố sâu mất đi tổ chức, chủ động gia nhập, giáp thuẫn xông lên, giống như trên trăm hàng dài xông hướng bốn phương tám hướng, tiếng giết chấn dấp thiên không. Thấy tiết tấu công kích bị quấy rối, Thanh Nguyệt mặt mày xanh đen vung kiếm quát lớn. Xạ! Cùng tiến thủ bao vây chung quanh hố sâu không còn luân phiên xạ kích mà tập trung mưa tên cùng bắn. Luân phiên dương cung cùng bắn, không ngừng đánh vỡ thế xung phong từ các hàng dài trong hố sâu. Hố sâu giống như một chiếc nồi khổng lồ, người lại như con kiến trong nồi. Dưới uy lực công kích cường đại của phá pháp cung, cộng thêm người mặt dưới làm phép chống cự, đất đá tung bay, khiến người trong nồi như kiến trên chảo nóng, trên rợn vô cùng thảm hại. Cận vệ quân nhà lệnh, tiên phong xông giết, hậu vệ phá pháp cung tự hành xạ kích. Tây môn vô giá làm phép quát lớn. Người mặt trước tiếp tục hung hãn không sợ chết xông về phía trước, nhân mã mặt sau đột nhiên lật tung giáp thuẫn, vứt bỏ thuẫn bài, quơ lấy phá pháp cung. Chỉ na sát lưu tinh tiễn liền bắn ra bốn phương tám hướng, lập tức quấy rối nhân mã đang vây chặt lấy nồi lớn, tạo thành cơ hội cho nhân mã xung kích tiền phong có dịp khoái tốc tiếp cận. Lúc này tố chất chiến đấu cường hãn quân cận vệ hiển độ không nghi ngờ, hỗn loạn như thế lại bị đánh đến tàn phế đến nước này, kết cấu chỉ huy lại tấn tốc được tự động hình thành, tự giác lấy nhân viên cao cấp nhất trong đội ngũ làm chỉ huy, toàn đội tự giác nghe lệnh. Thấy nhân mã quân cận vệ còn thừa lại không nhiều, sắp xông tới, Thanh Nguyệt không ngờ không như bọn họ tưởng tượng, muốn tới cứng đối cứng mà vung kiếm giận quát. Xạ kích điểm áp chế, hậu đội xông giết. Nhân mã đội dự bị phía sau trận doanh xạ kích lập tức xông ra, tiếng giết chấn thiên dồn dập từ bốn phương tám hướng, từ trên cao đổ xuống tiến tới trong nồi. Vùng quân cận vệ đoàn binh bị tiếp huyết chiến cùng một chỗ, mà nhân mã xạ kích tại vây bốn phương tấn tốc vứt bỏ tấn công phía quân cận vệ xông tới, điều chỉnh mục tiêu xạ kích đến hậu phương cận vệ quân cận vệ, áp chế phá pháp cung xạ kích từ mặt sau của đối phương. Một quân tà linh đã lui xa, cách đánh điều mạng như thế dọa người, bọn hắn chưa từng gặp. Hắc Thán đứng bên người Thanh Nguyệt thần tình co quắp, thi thoảng liếc nhìn Thanh Nguyệt, phát hiện nữ nhân này quá cùng cuồng, thắng dễ mà không muốn, cứ phải cố ý cầm nhân mạng đổi đi đền. Thanh Nguyệt mặt mày lạnh lẽo, hai mắt xít sao coi chừng động trái trên chiến trường. Mắt thấy số lượng tử thương nhân mã quân thân của Miêu Nghị tấn tốc quách đại, Hắc Thán hơi không nhịn được nói. Người làm thế này, nữa đánh thua làm thế nào? Để ta xem người ăn nói thế nào với vương gia. Thanh Nguyệt banh mặt lại nói. Quân địch nhiều nhất chỉ còn 500 vạn. Ta không tin 400-500 vạn người của ta không đánh thắng bọn họ. Chẳng qua tiếp đó trầm giọng nói. Người thông chi tà linh làm chuẩn bị tốt, nhỡ tình thế chúng ta bên này không hay, lập tức để bọn họ trì viện. Hắc Thán nổi trận, ngươi đã có lo lắng này, cớ gì còn cầm tính mạng thân quân vương gia đi mạo hiểm? Thanh Nguyệt đột nhiên quay đầu, chiến trường còn dám kháng lệnh, ngươi cho là ta không dám giết ngươi ư? Hắc Thán gân cổ lên, lại không biết nói gì. Mắt nhìn Thanh Nguyệt này tùy thời có nhân mã hộ vệ trấn pháp, o tĩnh tâm lý thầm chửi rủa, quay đầu ra hiệu tà linh làm chuẩn bị. Đảo đấu trên không trung nhanh chóng lấy tuyệt đối ưu thế kết thúc mà chiến. Nhưng Thanh Nguyệt lại tịnh không để bọn họ gia nhập chiến đoàn, mà lệnh bọn họ phân tán đến bốn phía hố sâu hoặc là trên không. Lấy phá pháp cung giới bị, tùy thời làm tốt chuẩn bị xạ giết đào binh, không cho một tên quân địch nào đào tàu. Tùy theo một tiếng hạ lệnh của Thanh Nguyệt, cùng với cung thủ vây quanh hố sâu lần nữa gào thét xông tiến vào hố. Lần nữa đầu nhập gần trăm vạn người chi viện nhân mã tiến công đặt đầu, vọng không ngừng giữa thiên địa. Vòng vây chiến đang dần dần rụt nhỏ, tùy theo phạm vi xung kích của quân cận vệ dần dần bị áp súc, đồng nghĩa với việc áp lực vây công từ bốn phương hướng càng lúc càng lớn. Lúc này, mấy vạn người lấy Tây Môn Vô Giã cầm đầu đang bị áp súc tại một vùng khoảng không, kháng cung. Thanh Nguyệt là hạ lệnh một tiếng, cùng tiến thủ giới bị bốn phía giá ngự phi hành tỏa kỵ tấn tốc xông lên trời. Tây Môn Vô Giã ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mặt đầy tuyệt vọng gầm rú. À! Trên không, lưu quang dày đặc như mưa tên mà đến, cuồng xạ vào khu vực tàn quân phía dưới bị vây khốn. Hộ vệ đội của Tây Môn Vô Giá giơ thuẫn bài lên liều chết đánh tới, hơn ngàn người dơ thuẫn bài, chồng chất quanh tây môn vô giá. Chỉ một đợt công kích này liền triệt để đánh sụp đám nhân mã này. Giết! Nhân mã bao vây như cuồng phong cuốn tới bay rơm rạ, mà giơ lên loạn đao càn quét đồ sát đám người còn sống. Máu thịt tuôn rơi, tây môn vô giá bỏ ra từ đống thi thể chất chồng thành đống. Cả người là máu thịt mơ hồ, đã nhìn không rõ nhân dạng, chỉ có hai mắt vẫn đang không ngừng nhìn quanh bốn phía. Không nhìn người thấy người nào còn sống, thủ hạ đã không còn một ai. Bởi vì hắn nhất thời chỉ huy sai lầm ủ thành họa lớn như thế. Trên thực tế hiện nay toàn bộ nồi lớn đã thành núi thây biển máu, huyết thủy lắng đọng không có cách nào lắng lại. Trong nồi giống như đang nung một đoạn tương huyết hồ hồng. Ai? Mặc ai đều biết đây chỉ là chủ tướng quân địch. Thanh Nguyệt còn biết người này là tả đốc vệ phó chỉ huy sứ quân cận vệ. Có thể bắt sống mang về tất xe dao động, quân tâm quân cận vệ. Bèn truyền lệnh đi xuống phải bắt sống. Có người mặt dưới kêu lên một tiếng. Đầu hàng! Đầu hàng! Nhân mã sở bộ Thanh Nguyệt phát ra tiếng hét như núi thở biển gầm. Khua múa vũ khí hò hét hướng Tây Môn Vô Giá đứng trên đống thi thể. Tây Môn Vô Giá phát ra tiếng triệu hoán cấp thiết không ngừng từ tinh tinh trong chữ vật trạc. Vùng tay dương đao, lưu loát cứa cổ mình. Một chùm máu tươi phốc liệt phun ra, khiến hàng kêu từ bốn phía trong nháy mắt bỗng chốc đình chỉ. Thân thể đứng trên đống thi hài chậm chậm ngã xuống. Đến chết, vẫn không hàng. Chiến trường nhanh chóng được dọn dẹp, thống kê tổn thất. Chỉ cận vệ quân này thực sự là cường hãn đến mức Thanh Nguyệt mặt lạnh như tiền. Trận quyết chiến sau cùng, quân cận vệ chỉ có 100 vạn nhân mã số thương tàn, nàng đầu nhập 40-50 vạn người xông giết, lại bị đối phương giết đi gần 30 vạn. Cộng thêm chiến tổn trước đó, 500 vạn nhân mã của nàng mang đi tổn thất gần 300 vạn. Đây là còn chưa kể con số thụ thương. Phải biết lực lượng nàng mang đến đây đều là thân quân của vương gia. Chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Nam Quân. Nhưng điều nàng không biết chính là vì đảm bảo thích sát miêu nghị thành công, nhân mã Tây Môn Vô Giá mang đến cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân cận vệ. Toàn diệt, trận đánh là thắng, nhưng khi miêu nghị nghe được chiến báo trọng thương thì lại phanh một tiếng tức giận vỗ bàn vào lên, đảo bước lại trong phòng không ngừng. Dương Triệu Thanh ở một bên hỏi, vương gia, làm sao vậy? Miêu Nghị giận nói, chiếm cứ điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa thế kia, có Hắc Thán lĩnh xuất tà linh khống chế tà khí tương trợ, hoàn toàn có thể nắm giữ hết thay quyền chủ động, phục binh căn bản không cách nào triển khai quân quá lâu trong tà khí. Bản vương đã nhắc nhở qua nàng phải dụ nhân mã ra địch phương, địch tiến ta lui, địch dừng ta nhiễu, lại lấy tà khí hao tổn liền có thể dễ dàng thủ thắng. Cho nàng 100 nhạn nhân mã là đủ rồi, vì ổn thỏa bản vương cho nàng tận 500 vạn nhân mã. Ai ngờ nữ nhân kia cánh nhiên cầu gấp ở thắng, vứt bỏ ưu thế bên mình, có tà khí tương trợ cũng không cần, không ngờ lấy 500 vạn nhân mã cứng đối cứng cùng 1000 nhân vã quân cận vệ, chiết tổn 300 vạn tinh nhuệ của ta. Kẻ điên, lúc ở Hắc Long Đàm bản vương đã nên nhìn ra nữ nhân này tác chiến luôn ưa thích mạo hiểm, trận này đáng lý không nên để nàng chỉ huy, nên để Long Tín đi chấp. Dương Triệu Thanh nhíu mày nói, Thanh Nguyệt không ngốc, cũng có thể đoán được bây giờ vương gia không sợ nhiều người, chỉ sợ ít người. Đang lúc cần có đại lượng nhân mã như hiện tại, bỗng chốc tổn thất nhiều binh mã như vậy, liệu có ẩn tình khác hay không? Thân làm tổng quản tâm phúc bên người Biêu Nghị, hiệu quả khi nói lời giúp đối phương là rất rõ ràng. Đây cũng là lý do vì sao nhiều thiếp thất trong vương phủ đều muốn bợ đỡ hắn. Vừa nghe hắn nói vậy, Biêu Nghị hơi bình tĩnh trở lại, lấy ra tinh tính chất vấn Thanh Nguyệt. Bản vương sớm đã nhắc nhở ngươi, vì sao còn lấy cứng đối cứng? Thanh Nguyệt, năm đó, lúc mặt tướng bị biếm, quân cận vệ còn không có thanh danh lớn như vậy. Hiện nay quân cận vệ uy trấn thiên hạ, mặt tướng sớm đã thử một lần sâu cạn. Vương gia muốn làm đại sự, đường đường há có thể không đánh một trận ngạnh trợ. Sau chiến này, thân vương khi đối mặt với quân cận vệ, không có lý gì phải khiếp chiến. Nếu vương gia đã khiến mặt tướng làm tả đốc thân quân, mặt tướng tự nhiên lấy rèn tạo thân quân là trách nhiệm của mình. 500 vạn nhân mã cứng đối cứng đánh tan 1000 nhân mã quân cận vệ. Miêu Nghị nghe vậy xa vào trầm mặc, tử tế nghĩ về ảnh hưởng của việc này đối với thân quân, chậm chậm trở lại ngồi xuống sau án. Theo lý thuyết nếu Thanh Nguyệt có ý tưởng này hẳn phải thông báo trước với hắn một tiếng. Chẳng qua hơi nghĩ liền có thể rõ ràng, nhân mạng đi đền, hắn không hợp nói ra miệng. Một ngàn quân cận vệ không thừa một ai, đều bị giết sạch sẽ. Bộ hạ cũ được mình cài cắm trong đó, Miêu Nghị ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng. Nữ nhân mà không có bộ dạng gì của nữ nhân cả. Chốc nữa, người lựa chọn kỹ càng, tuyển ra một ngàn nam nhân, yêu cầu cao một chút, để chính nàng chọn ra đối tượng ưu tú, sớm chút gả nàng cho yên chuyện. Dương Diệu Thanh trợn mắt há mồm, đây là ý gì? Thâm trạch đại viện, lá rụng từng mảnh, trải vàng mặt đất. Trong lương đình, Phá Quân chậm rãi thả xuống tinh tinh trong tay, nở nụ cười lạnh. Tây Môn, à Tây Môn, người đúng là tội nhân tiên tổ của quân cận vệ. Nói xong, chậm rãi khép hai mắt lại, nước mắt từ khóe mắt khẽ trượt xuống. Lão nhân năm đó cũng đi theo khởi sự, trong quân cận vệ nói ít thì không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Lâu như vậy mà vẫn chưa liên hệ được, hắn đã có thể đoán ra kết cục của Tây Môn Vô Giá. Thành Vương Tinh, trong một tòa đại trạch viện, nơi này là tòa nhà Thành Thái Trạch đặc ý cấp cho tướng lĩnh quân cận vệ làm nơi nghị sự. Chính nội đường, Khúc Trường Thiên tĩnh tọa không nói, mặt dưới là hai hàng tướng lĩnh đứng thẳng, trong tay đều cầm tinh linh không ngừng liên hệ với bên ngoài, đều đang liên hệ với người bên phía Tây Môn Vô Giá. Đến cái bước này, có chút sự tình đã không cần giấu giếm những người này nữa. Thật lâu sau, đợi đến khi mọi người bắt đầu buông xuống tinh linh, lại không người lên tiếng. Khúc Trường Thiên than nhẹ một tiếng. Xem ra là toàn bộ quân lật chìm. Mặt dưới, một viên tướng lĩnh trầm giọng. Không lẽ 500 vạn nhân mã cứng đối cứng cùng với 1.000 nhân mã quân tinh nhuệ của chúng ta mà còn thủ thắng thân quân như Hữu Đức lại còn cường hãn đến bực này? Có người nhẹ nhàng đáp lời. Trên tình huống chiến trường, các loại tình huống bất minh dễ dàng hình thành ngộ phán, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Hắn là bộ hạ cũ của Tây Môn Vô Giá. Chúng nhân nhíu mày, Tây Môn Vô Giá chính là tà đốc vệ phó chỉ huy sứ sánh ngang cùng Khúc Trường Thiên. Chiến tử cũng lại thôi, còn là chiến tử trong tình cảnh chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt nhân số, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy thế nào. Nhắm mắt lại yên lặng hồi lâu, Khúc Trường Thiên thở ra một hơi, cầm lấy tinh linh báo lên trên. Thiên Cung, Tinh Thần Điện, Thượng Quan Thanh thu tinh linh, gian nan nói. Bệ hạ, tà đốc vệ bên kia phán đoán người bên Thái Cổ hẳn đã toàn quân lật chìm. Cao quan mặt không biểu tình, Tư Mã Vấn Thiên trên tay cầm tinh linh nhìn trái nhìn phải, nhìn thần tình Vũ Khúc đột nhiên căng chặt. 500 vạn nhân mã dám cứng đối cứng với 1.000 vạn đại quân tinh nhuệ của trẫm. Tây Môn Vô Giá này cũng tính là lão nhân theo trẫm năm đó, dọa người à. Thanh chủ vụ án cười lạnh một tiếng, thần tình trên mặt có phần vặn vẹo. Cái bà tai này Miêu Nghị đánh lên mặt hắn thật là đau, đau điếng. Tư Mã Vân Thiên chợt lên tiếng bẩm báo. Bệ hạ, U Minh đại quân tại cảnh nội tị nộ thế như trẻ tre, liên tục chiếm lĩnh rất nhiều địa bàn. Nhưng tình hình có phần không đúng, tự như nhân mã tị lộ không phải chiến bại, mà càng giống như cố ý nhường ra địa bàn. Nhường ra địa bàn! Đồng khổng trong hai mắt thanh chủ đột nhiên khẽ co lại. Lời này đả động tới thần kinh mẫn cảm của hắn. Điều hắn lo lắng nhất chính là thế lực khác thông đồng cùng một chỗ với Thanh Nguyên Tôn. Hạ Hầu gia, sự ảnh hưởng từ sự phản bội của Thanh Nguyên Tôn cùng Hạ Hầu Thừa Vũ, thế lực thâm tàng bất lộ của Hạ Hầu gia, lại kéo thêm những thiên vương tay nắm binh quyền. Những yếu tố này kết hợp cùng một chỗ, gây ra hậu quả không thể tưởng tượng. Bởi thế hắn mới một mực cẩn thận không dám trực tiếp trở mặt. Hiện nay, sự thể tự hồ đã phát triển theo hướng mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Mới đầu hắn luôn lo lắng Ngư Hữu Đức sẽ thông đồng cùng Hạ Hầu gia. Vì sao hắn muốn trừ sạch Ngư Hữu Đức? Chính là vì có kỵ húy này. Tạm thả chậm không xử lý chuyện nghịch tử tạo phạn, phải muốn canh chừng đằng phi không tha. Trên thực tế chính là vì phòng phạm điều này, một mực đang cảnh giác với Ngư Hữu Đức. Tư Mã Vân Thiên gật đầu nói, những nhân mã khác trong cảnh nội Nam quân tự hồ không có tính toán chi viện tị độ. U Minh đại quân đối mặt Nam quân vốn là ở thế yếu, không ngờ lại dám phân tán binh lực, tứ xứ chia binh, xuất kích trong cảnh nội tị lộ. Một chút cũng không sợ sẽ lọt vào phản kích của Nam quân, tị lộ cũng không tổ chức một trận ngăn trở nào cho ra hồn. Thanh chủ mắt lộ hung quang, quanh mắt ẩn ẩn phù hiện sát khí, chợt chỉ hướng thượng quan Thanh nói. Liên hệ Ngưu Hữu Đức để hắn lập tức xuất binh, không diệt U Minh đại quân, chẫm liền diệt hắn. Mấy người yên lặng, biết đã đến xúc phạm giới hạn của hắn, đây là phát ra thông điệp cuối cùng, không tiếc toàn diện khai chiến. Tuân mệnh. Thượng quan Thanh khom người ứng tiếng. Hạo hãn tinh không. U Minh đại quân một đường cao cao, mãnh tiến, liên tục chiếm lấy địa bàn Tị Nộ, mà trong lúc khẩn cấp này Dương Khánh lại chạy về Ngư Vương Tinh. Lần này hắn có thể nói không chịu mà về, sau khi nhận được tin chiến thắng từ Thái Cổ, lại tịnh chưa lo lắng âu lo trong lòng, bèn tạm thời từ biệt mẹ con Thanh Nguyên Tôn vội vã chạy về. Vừa đến Vương Phủ, liền phi nhanh thẳng vào thư phòng. Miêu Nghị gặp hắn liền cười nói, hơ, sao ngươi chạy về, không sợ hai mẹ con kia nghĩ nhiều ư? Hai mẹ con bọn họ đã là cưỡi hổ khó xuống, không cần phải lo. Ngược lại là Vương gia, liệu Vương gia biết mình cũng thành thế cưỡi hổ khó xuống? Dương Khánh trong lòng lo âu, vừa ra khỏi miệng mới ý thức được mình có hơi quá, bèn thuận miệng sửa lời. Vương gia, vì sao Đằng Phi còn không xuất binh tấn công? Có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý? Câu nói này bỗng chốc trúng điểm sơ hở của Miêu Nghị, khiến Miêu Nghị sa vào trầm mặc. Dương Khánh âm thầm kêu khổ, xem ra lo lắng của mình đã thành hiện thực, đau lòng nói. Vương gia hồ đồ, nếu Đằng Phi không xuất binh đúng hẹn, liền kiềm chế không nổi chi quân cận vệ tại cảnh nội Đông Quân. Một khi thế lực bất lợi với Vương gia, Đằng Phi sẽ không xuất binh, ngược lại có khả năng đảo hướng Thanh chủ bên kia. Chỉ cần Thanh chủ hứa hẹn Đằng Phi sau khi diệt đi Vương gia, sẽ nhường Đằng Phi chấp trưởng Nam Quân, mâu thuẫn giữa Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch tự nhiên nên bị hóa giải. Đến lúc đó, toàn bộ nhân mã Đông Quân ngược lại rơi vào tay Thanh chủ, mà chi quân cận vệ bị kiềm chế kia cũng rảnh tay chuyển sang đối phó Vương gia. Một khi thế cục trở nên bất lợi với Vương gia, Thanh chủ chỉ cần cầu Khấu gia, Quảng gia, hai bên liền đổi thành Đằng Phi thay thế Vương gia, không ảnh hưởng tới lợi ích hai người bọn họ, vô an được hai người. Hai vương vốn là không yên ảnh hưởng đến lợi ích bản thân, một mực tọa sơn quan hổ đấu tự nhiên sẽ khoanh tay bàng quan. Đến lúc đó, Vương gia sao ứng đối nổi công kích cả thầy của quân cận vệ, càng không nói có Đông Quân, Đằng Thành, hai vương trợ uy. Đến lúc đó, cho dù Vương gia kéo ra nhân mã luyện ngục tương trợ lại thế nào, căn bản đồ không được đến. Đến lúc đó Vương gia tất bại, U Minh đại quân cũng tất theo bị tiêu diệt, tâm huyết nhiều năm của Vương gia phút chốc thiêu sạch. Theo thuộc hạ nhìn, Thanh chủ ra tay rất chuẩn, bắt đầu liền lấy 500 triệu quân nhìn chăm chăm Đằng Phi, tất nhiên sớm có tính toán này. Trên thực tế, nhân mã trong cảnh nội Đông Quân chính là vì đối phó Vương gia mà chuẩn bị, từ đầu đến đuôi Vương gia chỉ tránh ở sau màn, không thấy Vương gia có ý cuốn vào chuyện này. Cộng thêm hắn kiêng sợ Hạ Hầu gia có âm mưu nào khác, mới không dám khinh cử vọng động thôi. Một khi bước đến Thanh chủ chó cùng rất rộng, hắn tất sẽ ra tay với Vương gia. Trước đây thuộc hạ không nhìn thấu ý đồ của Thanh chủ, cho là Thanh chủ hết cách. Mãi đến lúc U Minh đại quân thế như trẻ tre, Đằng Phi chậm chạp không động tĩnh, thuộc hạ mới ý thức được ra Đông Quân bên kia đã bị Thanh chủ ấn chặt. Lại suy nghĩ mới cảnh giác nhận ra Thanh chủ sớm đã bất động thanh sắc hạ một nước cờ mà định càn khôn. Chỉ cần không xuất hiện cục diện mà hắn không cách nào ứng đối, như vậy từ trong vừa bắt đầu liền chú định, chỉ cần Vương gia dám nhảy ra liền tất sẽ thua trong tay hắn. Nhìn lại cực nhạc giới bên kia, vì sao đến giờ vẫn không để cực nhạc giới tăng binh tham dự, đồng dạng nói rõ thế cục trước mắt chưa thoát ly tầm khống chế, hắn một mực đang quan tính kỳ biến. Vương gia, trải qua chuyện này có thể không thể xem nhẹ Thanh chủ, cao cao tại thượng, hùng quan thiên hạ nhiều năm, miệng ngậm nhật nguyệt càn khôn, khí thôn thiên hạ, chân chính là đại trí giả ngu. Ai mà tương nhầm dễ tính cánh hắn, phải tự nuốt quả đắng. Đương nhiên, trong tay Vương gia còn quân bài tẩy là Hạ Hầu gia. Nhưng nếu đánh tới nước kia, một khi Vương gia bị bức đến sơn cùng thủy tận, Vương gia cảm thấy lá bài Hạ Hầu gia còn phát huy bao nhiêu tác dụng. Một phen thiên trường đại luận, nghe mà khiến Miêu Nghị thiếu chút nữa ứa ra mồ hôi lạnh. Thì ra trong mắt Thanh chủ sớm nhìn ra mình thành thịt cá trên thớt mà còn không hay. Lúc này, hắn mới biết được trước kia không nhìn khuyên nhủ, nhất thành cố ý, tức là khăng khăng cố chấp, thực sự mạo hiểm đến mức nào. Trước đó Dương Khánh còn tưởng Miêu Nghị có tính toán khác, nhìn thấy cục diện không có gì biến hóa, mới ý thức không ổn, vội vàng ném lại hai mẹ con Thanh Nguyên Tôn, chạy về hỏi rõ ràng mọi chuyện. Vương gia, chỉ sợ tại ai cũng đều có thể nhìn ra, Vương gia cùng Thanh Nguyên Tôn là một nhóm, điều này tuyệt đối đã dẫm lên giới hạn sau cùng của Thanh chủ, sợ Thanh chủ đã không nhẫn lại được nữa, sắp muốn ra tay

để lỡ hành trình bản vương sợ bản vương sớm đã toi mạng. Khấu Đằng hừ, điểm này không có khả năng, lối vào thái cổ bị người khống chế, yếu điện như vậy, người há có thể dễ dàng đưa nhiều nhân mã tiến vào thái cổ ngay dưới mí mắt mình. Miêu Nghị, sao không có khả năng, vừa mới không lâu trước đây, 1.000 tinh nhuệ quân cận vệ trốn tránh trong thái cổ bị bản vương tiêu diệt, tự thân lĩnh quân mai phục là tả đốc vệ phó chỉ huy sứ Tây Môn Vô Giá đã bị chém đầu, nhân chứng vật chứng đều có cả. Há, dung khống chế. Cục tức này bản vương nuốt không trôi, nếu thanh chủ đã dám làm như vậy, nếu muốn ép bản vương vào chỗ chết, bản vương còn có thể có tuyển chọn khác ư? Thanh chủ không ngờ giờ trò này sau lưng, Khấu Đăng Hư không khỏi cả kinh gấp gáp quyền hắn ngăn nói. Lão đệ, không được xung động, ngàn vạn không được xung động, vạn sự đều có thể thương lượng. Hắn tưởng không lo lắng đều không được, nhỡ ra Miêu Nghị vung ra đi làm loạn, thế cục bình hành bị đánh phá, bên này rất khó sẽ không thụ đến liên quan. Có thể hô lên lão đệ, chứng tỏ chuyện năm đó Vân Chi Thu làm nghĩa nữ đã đi qua. Tận quản mặt dưới tránh không được còn sẽ có người nhắc tới việc này. Nhưng từ lúc Miêu Nghị bước lên vương vị, người bình thường Khấu gia nhìn thấy Miêu Nghị đều gọi một tiếng vương gia, nhìn thấy Vân Chi Thu đều gọi một tiếng nương nương. Chuyện quá khứ tâm lý mọi người đều biết, lại làm bộ đều như quên mất. Miêu Nghị ngay lập tức cự tuyệt, không có gì để thương lượng cả. Khấu Đằng hừ, lão đệ, ngươi là người thông minh, sự tình Thanh Nguyên Tôn lần này kỳ quặc thế nào chắc ngươi cũng nhìn ra được. Đúng thời điểm đó, Hạ Hầu gia lại cho ngươi chuyện phục binh thái cổ, rõ ràng là đang cố ý chế tạo mâu thuẫn, lão đệ còn cần nghĩ lại cho kỹ. Miêu Nghị, chẳng lẽ trong mắt vương gia Ngưu Mỗ là kẻ ngu, ta tận tận khổ khổ đánh xuống địa bàn này, há hai tay dâng lên tặng kẻ khác. Khấu Lăng Hư đang có nghi ngờ ấy, hỏi, ngươi muốn làm gì? Miêu Nghị, thanh chủ chơi ta một vố, không có khả năng cứ thế bỏ qua, ta cũng không có khả năng coi như chưa xảy ra chuyện gì. Bản vương há có thể mặc cho hắn cầm nắn. Vương gia không cảm thấy hiện tại chính là thời cơ tốt để đông quân nhất thống ư? Khấu Lăng Hư sửng sốt hỏi, sao lại nói thế? Miêu Nghị, việc này thanh chủ tất phải cho ta một lời giải thích thỏa đáng, chính xác mà nói, tiền lệ này tất phải ngừng lại, tất phải cho mọi người chúng ta một câu trả lời. Ta có thể tiêu diệt U Minh đại quân, có thể giúp hắn bình định, hắn vứt bỏ ủng hộ với Thành Thái Trạch, chắc không quá đáng chứ? Khấu Lăng Hư ánh mắt sáng lên, đã minh bạch tâm ý trong lời Miêu Nghị. Đây đúng là thời cơ tốt để khôi phục cục diện tứ quân, cạnh tranh phối hợp đối kháng thanh chủ. Bằng lẽ, không tựa như đông quân trước mắt, đằng phi Thành Thái Trạch không hợp, rất dễ dàng bị thanh chủ lợi dụng. Vừa khéo thừa cơ giải quyết nỗi lo về sau này, bèn trả lời. Không sai, bản vương cũng cho rằng như thế. Miêu Nghị lại thêm một câu. Quảng Lệnh Công vừa liên hệ bản vương, thái độ bản vương rất rõ ràng, Quảng Lệnh Công cũng đã tán đồng. Hai người kết thúc nói chuyện, Khấu Lăng Hư lại tấn tốc liên hệ Quảng Lệnh Công, đợi đến khi thu tinh đình, cười lạnh lắc đầu một tiếng. Ta đã nói rồi, Gia Hà Quyên không có khả năng tự dưng vứt bỏ địa bàn của chính mình. Đường Hạc Niên nhi hoặc nói, hắn nói thế nào? Khấu Lăng Hư kể lại đại khái, mặt không biểu tình đưa tay. Thông chi nhân mã tập kết lại, chúng ta tiến vào cảnh nội đông quân, tráng đảm cho đằng phi. Đường đường thiên đế lại dám thích sát thiên vương trưởng lệnh nam quân. Tiền lệ này đích xác không thể kéo dài, bản vương phải muốn nói rõ ràng chuyện với thành chủ. Đường Hạc Niên trầm ngâm gật đầu, đã minh bạch. Mà Miêu Nghị ngồi tại thư phòng, sau khi cắt đứt liên hệ cùng Khấu Lăng Hư, chơi đùa tinh linh trên tay, ngó Dương Khánh. Chỉ là không biết thanh chủ bên kia liệu có chịu nhượng bộ không? Dương Khánh, nam quân bắc quân đều làm ra thế thái ủng hộ đằng phi, cộng thêm thanh chủ vốn kiêng sợ Hạ Hầu gia, dưới áp lực như thế, chỉ cần vương gia đáp ứng bình diệt U Minh phản quân, so với liệu có nên tiếp tục bảo toàn Thành Thái Trạch, thanh chủ không khó làm ra lựa chọn. Tiếp tục bảo Thành Thái Trạch, chẳng những không diệt được U Minh phản quân, còn phải đối mặt với nhà liên thủ thế lực phản danh. Vì một Thành Thái Trạch thực sự được không bù mất, thanh chủ chắc chắn sẽ tính toán rõ ràng. Miêu Nghị ừ một tiếng, lại cầm tinh linh liên hệ đằng phi, sau khi kết nối được cũng lời khách sáo trực tiếp nói cho biết. Đằng huynh, nam quân cùng bắc quân bên kia đã ứng đối xuất binh ủng hộ người, tiếp theo phải xem người thế nào. Thái độ đằng phi bên kia vẫn cứ hàm hồ, hiển nhiên vẫn chưa thấy thỏ liền không chịu thả ưng. Miêu Nghị cũng không nói nhảm, lập tức kết thúc liên hệ. Lại đáp án kế hoạch Dương Khánh vạch ra, trực tiếp liên hệ Thành Thái Trạch. Khai sáo một phen, Thành Thái Trạch có vẻ tâm tình không sai, có tâm nói đùa. Hà Ngư vương gia, địa bàn Nam Quân lớn như vậy do vương gia khổ cực đánh xuống, cớ gì chắp tay nhường cho Thanh Nguyên Tôn? Miêu Nghị: Thành vương, người thiết tâm muốn nương nhờ thanh chủ ư? Thành Thái Trạch: Bản vương cũng không muốn như thế, chỉ là có người hiếp người quá đáng, không chịu cho bản vương đường sống. Miêu Nghị nhắc nhở một câu: Sao sẽ không có đường sống? Tiểu đệ nguyện ý cho thành vương một con đường sống. Nếu như thành chủ vứt bỏ thành vương, cứ việc tìm tiểu đệ sẽ không thấy chết mà không cứu. Thành Thái Trạch tức đến muốn chửi đồng một tiếng, ngoài miệng lại khách khí nói: Vậy ta còn phải đa tạ Ngưu vương gia hay không? Miêu Nghị: Lời cảm tạ để sau lại nói đi. Hai bên cứ thế kết thúc liên hệ. Thành Thái Trạch lặng lẽ thu tinh tinh, bồi hồi bất định trong phòng. Không biết Miêu Nghị đột nhiên liên hệ hắn nói lời ấy là có ý gì. Quảng Vương phủ. Câu Việt đi tới bên hồ bẩm báo Quảng Lệnh Công, đang thả câu nói: Vương gia, nhân mã chúng ta đã được điều động, những nhân mã phía Bắc quân vẫn không thấy có động tĩnh. Nhân mã Nam quân tự hồ không thấy có phản ứng. Quảng Lệnh Công hờ hững nói: Hiện tại Ngư Hữu Đức còn không cách nào xuất binh, nhân mã của hắn còn phải đợi làm thỏa đáng cùng phía thanh chủ mới tiêu diệt U Minh phản quân. Câu Việt ngập ngừng. Trước mắt quân Trần Vệ áp tải cảnh nội Đông quân còn chưa diệt, Đằng Phi cũng không thấy dấu hiệu muốn động thủ. Lời đã chuyển giao cho Đằng Phi, nhưng Đằng Phi bên kia, ngay cả tuyến đầu, cũng không biết do dự hay không. Quảng Lệnh Công hừ lạnh một tiếng. Do dự, trên đời này nào có chuyện tốt chỉ muốn chiếm tiện nghi mà không chịu thiệt. Người khác còn có thể chắp tay nhượng địa bàn Đông quân cho hắn ư? Lại nói, bây giờ tuy hắn còn muốn làm gì thì làm, chốc lửa chuyển lợi cho hắn. Nói nếu hắn vẫn vui vẻ làm cái thiên vương, mấy nhà chúng ta liền đảo sang chống lưng cho Thành Thái Trạch. Là Thành Thái Trạch đảo, hay là còn hắn đảo, tùy hắn lựa chọn. Ngươi yên tâm, quân Trần Vệ mà triệt khẳng định sẽ động thủ. Câu Việt gật đầu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 552 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như vậy là thế lực các nơi đã chuẩn bị động. Chúng ta có thể thấy được rằng Miêu Nghị không phải là người có thể tính toán đại cục. Miêu Nghị là một người ứng phó tình huống. Tính toán đại cục vẫn phải là Dương Khánh. Nếu như không có Dương Khánh kịp thời trở về thì Miêu Nghị đã oằng cù tỏi, đúng không? Thế lực của các quân đều đã chuẩn bị có hành động. Liệu rằng quý vị sẽ chờ đợi gì? Liệu rằng là Miêu Nghị sẽ bị đánh chạy về luyện ngục, hay là sẽ bình ổn được kế hoạch trước mắt? Rồi thì thế cục tứ quân, thế cục thiên hạ ra sao? Thanh chủ, Phật chủ sẽ có những bước tiếp theo thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để chúng ta biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.